Sủng hậu lá ngọc cành vàng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hầu nghe xong đột nhiên biến sắc, mẫu thân nói gì vậy? Ngọc Chiếu là có hôn ước với Ngụy Quốc Công, lão phu nhân làm sao không biết, bất quá lúc này bà có một dự tính khác, dù sao cũng là chuyện khi còn nhỏ, hơn nữa hôn ước cũng không phải chúng ta đặt ra, con nói thế nào cũng là một hầu gia, nào có đạo lý để nhà ngoại nhúng tay vào hôn sự của ngoại tôn nữ. Mấy năm nay Ngụy Quốc Công phủ nửa câu cũng không nhắc đến hôn ước năm đó, Ngụy Quốc Công thái phu nhân thường dẫn theo cô nương nhà nàng ấy đến phủ chúng ta, kết giao với Yên Nhi khá thân, nói vậy nếu thật sự đổi lại là người khác, Ngụy Quốc Công phủ chỉ sợ càng thêm vui vẻ. Thành Hầu chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, quanh năm hắn bận rộn công vụ, chuyện hậu trạch hắn một mực không biết. Ý của người là để Ngụy Quốc Công kết thân với Yên Nhi? Điều này là không thể. Thành Hầu đối với Ngọc Yên, nữ nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mình tất nhiên là từ ái, có thêm vài phần kiên nhẫn hơn so với Ngọc Chiếu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đổi nữ nhi thông gia. Tỷ tỷ muội muội đổi tới đổi lui, còn ra thể thống gì? Hắn cũng không bỏ mặc được người kia, bởi vậy nổi lên vài phần tức giận đối với Ngọc Yên và Lâm Thị, muốn gọi hạ nhân tìm hai người tới chất vấn. Lão phu nhân ngăn cản nói. Hôm nay lời này ta chỉ nói với một mình con, đừng trách đến trên đầu thê tử cùng nữ nhi của con. Con cũng đừng oan uổng Yên Nhi, nó rất quy củ, chỉ là nó và Ngụy Quốc Công lớn lên bên nhau, tình cảm khẳng định so với người khác nhiều hơn vài phần, ta nhìn cử chỉ của Ngụy Quốc Công thái phu nhân là hài lòng Yên Nhi đến cực điểm. Hai tôn nữ, lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt. Nếu có thể đưa một người vào cung, tỷ tỷ làm phi hiền quý, rạng rỡ tổ tông, cho dù là Ngọc Yên cũng có thể có được một hôn sự tốt. Thái độ mê ly của Lâm Thị mấy năm nay đối với Ngụy Quốc Công phủ, trong lòng bà tất nhiên biết rõ. Địa vị Ngụy Quốc Công cao quý, Ngụy Quốc Công thái phu nhân là người không có chủ ý lại dễ dàng đắn đo, Ngụy Quốc Công tuổi còn trẻ đã lập tước vị, làm người càng xuất sắc, theo thời gian chỉ sợ cũng là long phượng trong nhiều người. Trong kinh nhà hiền quý nhiều vô số quý nữ lại càng không ít, nếu không phải Ngụy Quốc Công sớm có hôn ước chỉ sợ sớm bị hoàng thân quốc thích nhà nào đó nhìn chúng. Con rể tài tuấn này suốt ngày đặt ở trước mắt, ai có thể kiềm chế được. Lão phu nhân cùng Lâm Thị từng có ý nghĩ gả Ngọc Yên cho Long Tử Phượng Tôn có danh tiếng trong kinh, thánh thượng không con, nếu ngày sau cần người thừa tự, đầu tiên chính là mấy thân vương thế tử kia. Bệ hạ không con nối dõi, vị trí thân vương quận vương thế tử phi sớm đã trở thành bánh bao thơm ngon được săn đón, hầu phủ tuy là châm anh thế tộc nhưng ở hoàng thành này, bất quá cũng là như thế. Nhưng bà và Lâm Thị cũng bận rộn bên nhà mẹ đẻ Lâm Thị nhiều năm, cũng không thể như ý nguyện. Tuy rằng Ngọc Yên mới hơn 15 tuổi, tuổi còn nhỏ, nhưng con cháu thế gia trong kinh đều là tiểu hài tử còn chưa trưởng thành đã định ra hôn ước. Ngày đó hai người vì muốn Ngọc Yên có thể gả cao cũng chưa từng cho nàng xem mắt. Hiện giờ con cháu thế gia ở độ tuổi ưu tú đã sớm có hôn ước hoặc là nhậm chức ở nơi thâm sơn cùng cốc bên ngoài kinh thành, bà và Lâm Thị làm sao nỡ để Minh Châu gả đi nơi khác. Thẳng đến khi gặp đại tôn nữ, lão phu nhân mới nổi lên tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tôn nữ nếu có thể vào cung làm bạn thánh, mỹ mạo như vậy tất có thể được ân sủng. Lại nói Yên Nhi thay tỷ tỷ kết thân với Ngụy Quốc Công, nhất định phu thê hòa thuận mỹ mãn. Lão phu nhân nhìn Thành Hầu chậm rãi nói, tỷ tỷ là hoàng phi, muội muội là phu nhân quốc công, chẳng phải là tốt sao? Thành Hầu vốn một bụng tức giận, hắn nghe thấy chút âm thanh bên ngoài. Chỉ muốn đi đến phòng Lâm Thị mắng bà ta một trận, tâm tư tàn nhẫn như vậy, đỏ mắt hôn sự của Ngọc Chiếu, làm hư Ngọc Yên, gây ra chuyện xấu như vậy. Nhưng nghe lão phu nhân tỉ mỉ vạch ra đạo lý trong đó, tức giận tiêu tan không ít. Hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế thái sư, nhìn lò Bắc Sơn ở trước bình phong, trên đỉnh lò có khói xanh từ từ bốc lên. Hắn nhắm mắt lại thở dài, một lúc lâu sau mở mắt ra, nói. Nhưng hôn sự của Ngọc Chiếu và Ngụy Quốc Công là do ngoại tổ phụ của nó trước khi mất định ra, nếu là, làm sao giải thích với Giang Đô Vương, cửa ải kia của hắn sợ là không dễ chịu, năm đó thê tử qua đời, Ngọc Chiếu bị bỏ quên dẫn đến bệnh tật thông gia sớm đã xé rách ra mặt. Nhà hắn đối lý trước bị Giang Đô Vương cướp Ngọc Chiếu đi, chỉ có thể véo mũi nhận sai, nếu lại chọc phải Giang Đô Vương, năm đó vóc người tiểu tử kia thấp hơn hắn một cái đầu, lại đánh hắn đến gần chết, hắn còn không có lực đánh trả, hiện giờ trôi qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ nếu để hắn ta biết được mạng mình cũng không giữ được lâu. Lão phu nhân cũng có hơi sợ hãi, lúng túng nói. Giang Đô Vương hắn dám kháng chỉ hay sao? Hậu phi một người cũng không có, đến lúc đó nếu Ngọc Chiếu có thể sinh hạ Long Tử, không phải hắn cũng được nhiều chỗ tốt sao? Thành Hầu không trả lời, trong lòng đối với Ngọc Chiếu dâng lên vài phần từ ái, có phần không đành lòng. Đứa nhỏ kia con nhìn không phải là người có tính toán trong lòng, nếu Yên Nhi sinh ra thông tuệ tính tình cũng tốt, ngược lại con còn yên tâm một chút, tính tình của Ngọc Chiếu nó chỉ sợ không thích hợp trốn thâm cung. Chỉ gặp một lần hắn liền biết tính tình đại nữ nhi là không chịu nổi ủy khuất trong lòng, nếu vào cung, người khác đắc tội nó ba câu, chẳng phải nó sẽ cho thánh thượng cùng thái hậu mất mặt sao? Ăn miếng trả miếng như vậy, lão phu nhân vừa nghe như vậy liền biết nhi tử động tâm, thở dài nói. Xem lời này của con nói, có ai sinh ra mà tính tình đã quanh co khúc khuỷu đâu. Khi ta còn là cô nương ngay cả thêu thùa may vá cũng chưa từng làm qua, hiện giờ. Bà lắc đầu, không nói đến chuyện này. Vào cung lâu tự nhiên sẽ biết ta ở trước mặt Thái hậu còn có vài phần tình cảm, đến lúc đó dẫn theo Ngọc Chiếu đi tới Hoàng cung, bảo Thái hậu nhìn một chút, nếu không thành, chỉ coi như là chuyện gì cũng không phát sinh, ai sẽ biết. Thành hầu do dự một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói. Mẫu thân an bài đi. Tử Dương quán ban đầu gọi là Tử Huyền quán, sau khi thánh thượng đăng cơ trùng với danh húy của thánh thượng nên mới đổi tên. Mấy năm nay các đạo quán khác nổi lên trong kinh, Tử Dương quán hiện ra vài phần hàm xúc tịch mịch. Bốn phía núi non trải dài, xa xa sắc xanh của hoa cỏ hiện lên hùng vĩ. Ngọc Chiếu dẫn theo thị nữ bên người đi Tử Dương quán, tính đi chánh điện lại thần, thành tâm quyên góp chút hương khói. Nhìn bên ngoài Tử Dương quán này cổ xưa, thậm chí có vài phần đơn sơ, nhưng đi vào trong chiếm diện tích cũng không nhỏ, khắp nơi mái hiên cùng vọng, đạo sĩ lại thưa thớt, thậm chí một đường cũng không thấy mấy người, quả nhiên là xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Chiếu muốn hỏi thăm chánh điện đi nơi nào, cũng không có ai để hỏi, đi hồi lâu, bước chân đều bùn rùn. Cũng may không bao lâu là Trụy Nhi tinh mắt nhìn thấy một cái điện được tu sửa tương đối hoàn thiện, viết Chánh Dương điện, cửa hé mở phân nửa, xa xa nhìn thấy bên trong thờ một pho tượng thần. Trụy Nhi bưng chậu đồng, trong chậu đồng đựng nước suối múc lên từ hậu viện, bưng vào tay hơi lạnh. Thắp hương một bước không thể sai lầm, Ngọc Chiếu rửa tay sạch sẽ, ý tư tắm rửa dâng hương, sau đó một mình vào điện. Trước khi thắp hương, trước tiên là thắp nến, ý là... Đèn bạc bóng dâm, chiếu lên trời cao, huy hoàng chiếu rọi phát ra ngân hồng, trai chủ thành kính đến giờ dâng hiến, tập phúc nghênh tường, tập phúc nghênh tường. Sau đó khom người thỉnh hương, thắp hương, ba cây làm một cột, ý nghĩa là tam bảo hương. Ngọc Chiếu cười với một pho tượng thần quân trong điện, trong miệng đọc những lời vừa rồi nghe Tuyết Chi nói. Thanh tịnh đạo đức hương, dâng lên hư hoàng, xa chiêm pháp giá hàng tường quang, chúc tín nữ Ngọc Chiếu. Nàng nói đến đây, chợt ngây người, không biết phải nói tiếp như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay nàng muốn cái gì có cái đó, ngược lại thật đúng là không cầu gì. Suy nghĩ một chút nàng liền nói, chúc tín nữ Ngọc Chiếu thân thể khỏe mạnh, vạn áp bất xâm, tất cả sở nguyện trong lòng đều thành. Tất cả chuyện trong mơ không thể xua đi quá mức dọa người, Ngọc Chiếu nghe nói tâm thành thì sẽ linh nghiệm, nàng cúi đầu một hồi lâu, mới chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên. Đứng dậy quay đầu lại liền cả kinh, không ngờ trong điện ngoại trừ nàng ra còn có một người. Trong điện này cao rộng, hai bên trái phải có hai gian nối liền với điện bên cạnh, còn có một dãy tủ nghênh môn nối liền, phía trên bày vài bình gốm sứ, kinh thư trục quyển. Một người mặc đạo bào màu xanh, tóc buộc phân nửa, đúng là đạo sĩ quay lưng lại với nàng, ngồi trên ghế phía sau tủ nghênh môn, xung quanh là bảy bức bình phong, xem ra là ở trong điện trước nàng, trách không được vừa rồi cửa bị che khuất, là chính nàng quáng mắt không nhìn thấy. Ngọc Chiếu cũng không biết người này có nghe mình nói chuyện hay không, bất quá dù sao cũng không phải là lời không thể để người khác nghe thấy, nàng hắng giọng ho khan hai tiếng, đạo sĩ kia vẫn như cũ chuyên tâm làm chuyện trong tay, cũng không ngẩng đầu. Ngọc Chiếu thường xuyên bị cữu cữu trêu chọc là một người điên, nhìn yếu đuối kỳ thực lá gan lớn nhất, nàng thấy thế rón rén đi qua, lại thấy bóng lưng đạo trưởng kia dài rộng, vai rộng eo hẹp thế nhưng ngồi lại không thấp hơn Ngọc Chiếu mấy phần. Ngọc Chiếu chỉ có thể thò đầu ra nhìn xem người này viết cái gì mà bất động như chuông. Một sấp giấy tuyên thành đặt trước mặt người thanh niên, phía trên phủ đầy công trình những chữ nhỏ tinh tế ngay ngắn như in, tựa hồ là viết thanh tịnh kinh. Ngọc Chiếu chỉ nhìn qua một cái đã cảm thấy da đầu tê dại, khi còn bé bị ép luyện chữ, nàng biết rõ nhất nỗi khổ não cùng không thú vị của việc luyện chữ. Đạo trưởng này thật sự là lợi hại, lại có kiên nhẫn như vậy. Ngón tay đạo trưởng gầy dài, trong lòng bàn tay cầm bút ngọc dính mực, biết rõ Ngọc Chiếu nhìn chằm chằm hắn, vẫn có thể chuyên tâm viết chữ. Ngọc Chiếu nhìn hai tay hắn, chỉ cảm thấy mắt nóng lên. Tay Ngọc Chiếu xinh đẹp, mềm mại, trong trắng lộ ra phấn nộn, đầu ngón tay thon dài, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung xương của nàng nhỏ bé toàn thân nhìn gầy, nhưng bất kỳ chỗ nào trên người đều sẽ không quá khác biệt với tay, nhìn như là mỹ nhân gầy yếu, kỳ thực cũng không phải. Bàn tay của Ngọc Chiếu chính là như vậy, vào tay mềm mại, giống như bột mịn. Cho nên, nàng xưa nay thích nhất là bàn tay rõ ràng xương khớp. Đối mặt với ánh mắt trần trụi như vậy, đạo trưởng không cách nào giả câm giả điếc nữa, đặt bút xuống, liếc nhìn qua đây. Đôi mắt nam tử, đập vào mắt đều là thanh lãnh thấu xương, so với gió rét còn sắc bén hơn, nhất thời hạ xuống một bầu không khí lạnh lẽo. Hắn cùng Ngọc Chiếu bốn mắt nhìn nhau, giống như một giọt sương nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh, nổi lên từng chút gợn sóng, hai người đều ngẩn ra. Nữ tử môi đỏ răng trắng, tóc mây sương mù, da trắng như ngọc kín đáo rực rỡ. Trong đôi mắt ướt át tựa như có ánh sáng tê đẹp. Ngây ngô mà lại như có như không toát ra quyến rũ. Ngọc Chiếu bị bắt tại trận, hơi xấu hổ liên tục lui về sau hai bước, thật sự là vừa rồi lại gần nhìn hắn viết chữ thế nhưng đứng ở bên cạnh nam tử, hắn vừa quay đầu lại, mặt hai người cơ hồ dán vào một chỗ. Ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi viết sao? Làm sao ngươi có thể viết chữ đẹp như vậy? Trong đôi mắt đen nhánh như mực của Ngọc Chiếu tất cả đều là ý cười, khen ngợi hắn. Nếu có người khen Ngọc Chiếu viết chữ đẹp, nàng nhất định cao hứng. Nhưng đạo sĩ này tựa hồ đã có nhiều người khen ngợi, đối với việc này cũng không để ý, đem một quyển kinh văn đã chép xong đặt lên, dùng nghiên mực đè xuống, thanh âm như đàn. Kinh văn chỉ là rèn luyện tính tình, chỉ cần chữ viết chỉnh tề ngay ngắn mà thôi, đẹp mắt sao? Không phải hỏi Ngọc Chiếu, chỉ là nói lời khiêm tốn. Đôi mắt Ngọc Chiếu chớp chớp, lông mi dày rậm giống như hai cái quạt in một cái bóng ở dưới mắt nàng, dường như nàng không nhận thấy lời qua loa của nam nhân, ngồi đối diện nam nhân, hai tay nâng cằm chống lên bàn, chân thành nhìn những chữ viết kia. Đẹp thật đẹp, ta còn không viết được chữ đẹp như vậy. Đạo trưởng có lẽ cảm thấy khen ngợi như vậy tương đối mới lạ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thản nhiên. Ừ, một tiếng, động tác quen thuộc, muốn viết tốt, phải tập luyện nhiều. Ngọc Chiếu bị nụ cười này của hắn làm tim đập nhanh hơn, hai má phím hồng. Đạo trưởng này thật sự là trời sinh tướng mạo phong thần tuấn lãng, rõ ràng ngồi nghiêm chỉnh, một thân đạo bào nghiêm túc kín kẽ, lại cười câu hồn đoạt phách như vậy, đặc biệt là đôi mắt kia thâm thúy hẹp dài, ánh mắt rơi vào trên người như có chất xúc tác, khiến da thịt nàng ngứa ngáy. Nàng coi như là kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo xuất chúng như vậy. Khó trách cữu cữu và ngoại tổ mẫu đều nói, trong kinh Mỹ nam tử nhiều, quả thật là như vậy, nàng tùy tiện đến một chỗ thắp hương, thế nhưng liền nhìn thấy. Tay Ngọc Chiếu xoắn khăn tay, chợt có chút ngượng ngùng, cảm thấy không khí giữa hai người có chút cổ quái, không biết nói gì, cũng may ngoài điện truyền đến tiếng Trụy Nhi gọi nàng. Nàng nói một câu cáo từ với nam tử, vội chạy ra ngoài. Ngọc Chiếu đi cũng vội vàng, còn thay hắn. Thân thiết, đóng cửa điện lại, bàn trước mặt lập tức tối đi vài phần, Triệu Huyền lại chấp bút viết xuống mấy chữ, không khỏi dụi mắt một cái, dứt khoát từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn có một sấp kinh văn, đây là thành quả một ngày của hắn, từ lúc trời chưa sáng viết đến bây giờ, hiện giờ không biết tại sao lại viết không nổi nữa. Lập tức thu dọn, chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe được cửa điện kẽo kẹt một tiếng, một lần nữa bị từ bên ngoài mở ra. Cách chương.